Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 364, mai phục. Tây Châu Thành, Ua Lần Hầu Tước lĩnh bên trong gần với Ua Lần Thành Thành Trì. Là Ua Lần trong cổ thứ hai đại thành trì, có được trọn vẹn vượt qua 100 vạn nhân khẩu, đi tới Ua Lần gia tộc trên đường, Grulit tiến vào pháo đài này. Chuẩn bị thu mua một vài thứ. Lần này vương giả mộ địa xuất thế, quả nhiên chết không ít người. Cái nào một lần vương giả mộ địa xuất thế không chết đến một nhóm người. Bất quá cho dù biết rõ 10 phần nguy hiểm, nhưng vẫn là có người nhịn không được tiến đến tìm vận may. Lần này cũng không ngoại lệ. Nghe nói lần này liền man huyết chiến sĩ đều trọn vẹn chết 4 vị. Không biết có phải hay không là thật. Là thật, trong đó một vị man huyết chiến sĩ liền xuất từ Ua Lần gia tộc. Ta là theo một cái đi tới vương giả mộ địa người nơi nào nghe nói. Tin tức này tuyệt đối đáng tin. Nghe nói Ua Lần gia tộc chết vị kia man huyết chiến sĩ là bị người ám toán chết. Hiện tại toàn bộ Ua Lần gia tộc đều tại tức giận, lại dám ám toán Ua Lần gia tộc. Chẳng lẽ liền không sợ Ua Lần gia tộc trả thù sao? Ha ha, có thể đi tới vương giả mộ địa thế lực. Thực lực như thế nào đơn giản? Ua Lần gia tộc mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không phải liền không ai dám trêu chọc. Chí ít tam công tước gia tộc liền tuyệt đối sẽ không sợ. Tiến vào thành trì, Gray nghe được không ít có quan hệ vương giả mộ địa nghiên cứu thảo luận. Hiển nhiên tin tức đã truyền đến nơi này. Các ngươi nói lần này lớn nhất người thắng là cái nào một cái gia tộc? Hẳn là Addison gia tộc. Tử Lôi Vương khi còn sống trôi này binh khí bạch ngân cấp ma lực vũ khí Tử Lôi Thương liền rơi vào Addison gia tộc trong tay. Lần này Addison gia tộc tuyệt đối là thu hoạch gia tộc lớn nhất. Bạch ngân cấp ma lực vũ khí. Check check. Đây chính là nắm giữ sau có thể vượt cấp chiến đấu bạch ngân cấp ma lực vũ khí. Có người đầy mặt vẻ hâm mộ, không nhất định là Addison gia tộc. Kainert gia tộc thu hoạch được chuôi này băng xương dao găm cũng không đơn giản. Nghe nói cũng là bạch ngân cấp ma lực vũ khí. Các ngươi quên một người. Người kia thu được một quyển sách. Nghe nói rất có thể là Tử Lôi Vương đã từng tu luyện qua huyết pháp. Như vậy một bản sách huyết pháp đủ để bồi dưỡng một cái cường đại gia tộc. Giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn một thanh bạch ngân cấp ma lực vũ khí. Là cái kia gọi Gray Fergus người sao? Nghe nói Ua Lần gia tộc vị kia man huyết chiến sĩ liền bị hắn ám toán mà chết. Chính là người này. Không phải tam công tước thất hầu tước gia tộc người lại dám hướng về phía Ua Lần gia tộc ra tay. Người này lá gan không nhỏ. Người quá coi thường gia tộc khác. Tam công tước thất hầu tước gia tộc mặc dù cường đại, nhưng không có nghĩa là liền không có thể cùng bọn hắn chống lại gia tộc. Tây Châu Thành trên, đường phố, lui tới người đi đường phần lớn là thảo luận vương giả mộ địa. Vương giả mộ trong đất thường thường có được khó thể tưởng tượng tài phú. Người bình thường đối với loại vật này nhiệt tình là lớn nhất. Lăn đi, lăn đi, trên đường phố, một trận kêu gào âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một đám người cưỡi ngựa mà đến. Người cầm đầu là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi một thân cao cấp trang phục quý tộc, trên mặt kiệt ngạo chi sắc. Ngồi cưỡi một thớt cường tráng hồng mã, tay cầm màu đen roi ngựa, xua đuổi lấy ngựa tại trên đường phố mạnh mẽ đâm tới. Nhưng phàm là ngăn trở con đường phía trước người, đều bị hắn một roi quất bay, ra tay rất nặng, bị rút đến trên thân người lập tức xuất hiện một đạo rướm máu vết máu. Nhưng lại tất cả đều cắn răng chịu đựng, giận mà không dám nói gì, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Nếu là xung đột chính diện, hạ chàng tuyệt đối sẽ rất thảm. Mau tránh ra, kia là Ua Lần gia tộc Marcus thiếu gia. Không hiếm thấy đến bọn này hướng người tới. đặc biệt là cầm đầu người tuổi trẻ thời điểm, sắc mặt lập tức thay đổi, nhào nhào tránh hướng về phía đường đi bên cạnh. Green nghĩ nghĩ, cũng dịch bước đi tới đường đi bên cạnh. Hắn lần này tới, mặc dù đích thật là vì đối phó Ulan gia tộc mà đến, nhưng còn không có hướng về phía Ulan gia tộc một cái đệ tử ra tay hứng thú. Bất quá làm hắn kinh hoàng hướng về phía bên cạnh tránh né. Hiển nhiên là không thể nào. Đừng nói chỉ là một cái Ulan gia tộc tử đệ, cho dù là Ulan gia tộc gia chủ ở đây, cũng tuyệt không có khả năng. Cho nên hắn rất ung dung hướng về phía bên cạnh đi đến. Nhưng loại này thong dong, tại một ít người xem ra, tỏ ra là 10 phần chướng mắt. Chỉ ít cái này gọi Marcus Ulan gia tộc tử đệ, liền cảm giác như thế thong dong Gray, cực kỳ chói mắt. Lại thêm ngày gần đây, Ulan gia tộc áp lực bầu không khí, trong lòng của hắn không khỏi lệ khí dâng lên. Bạch hừ lạnh một tiếng, roi ngựa trong tay của hắn mang theo gào thét tiếng xé gió, tựa như một con rắn độc hướng về Gray rút đi. Bởi vì bất mãn, hắn tại này một roi thượng quán chú lực đạo không nhỏ. Lấy hắn hung huyết chiến sĩ thực lực, này một roi lực đạo đủ để cho một người bình thường mấy tháng không xuống giường được. Sau lưng tiếng xé gió, lấy Gray bây giờ tai mắt, tự nhiên là nghe được cực kỳ rõ ràng. Đối với dạng này một cái Ulan gia tộc tử đệ, hắn thật sự là mặc kệ không hỏi. Không nghĩ tới đối phương lại không có ý định bỏ qua hắn. Hắn ánh mắt lạnh lùng, quay người, đơn tay vồ một cái, cũng đã đem roi ngựa nắm ở trong tay. Sau đó hướng đằng sau kéo một phát, ngồi ngay ngắn lập tức Marcus, lập tức bị từ trên ngựa kéo xuống, hung hăng ném xuống đất. Mặc dù đối phương có hung huyết chiến sĩ thực lực, nhưng chút thực lực ấy tại Gray trước mặt, hiển nhiên là không đáng chú ý, liền phản ứng đều còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Gray đã kéo xuống ngựa, thậm chí là mặt chạm đất, đụng phải một mặt bụi. Marcus thiếu gia, ngươi không sao chứ? Hỗn đản, ngươi lại dám đối Marcus thiếu gia ra tay, toàn bộ Ulan lĩnh đều chứa không nổi ngươi. Đi theo tại Marcus sau lưng một đám hộ vệ, sắc mặt đại biến, nhao nhao nhảy xuống ngựa, đem Marcus đỡ dậy, mặt hàm sát khí trừng mắt về phía Gray. Một số người càng là trực tiếp rút vũ khí ra, vũ khí phía trên hàn quang lấp lóe. Xong, người này xong, người trẻ tuổi này quá mức xúc động, nên nhịn một chút. Chung quanh, không ít người thẳng lắc đầu, nhìn về phía Gray ánh mắt đầy là đồng tình cùng tiếc hận. Đều cảm thấy Gray quá mức xúc động, nếu là có thể nhịn một chút, mặc dù sẽ bị đánh lên một roi, nhưng việc này cũng liền đi qua. Bây giờ đem Marcus thiếu gia đã kéo xuống ngựa, làm Marcus thiếu gia ăn thiệt thòi, vậy liền không phải bị quất một roi có thể được rồi chuyện. Một cái không tốt, mạng đều sẽ không có. Ngươi muốn chết, từ dưới đất bò dậy. Marcus mặt mũi tràn đầy lửa giận trừng mắt về phía Gray, lạnh giọng nói, bởi vì mặt chạm đất, trên mặt của hắn tràn đầy cho bụi, chung quanh không ít người thấy buồn cười, nhưng không có người dám phát ra chế giễu, từng cái đành phải kìm nén, chỉ là sắc mặt lại hơi hơi quái dị. Đối mặt lên cơn giận dữ Marcus, Gray vẻ mặt lạnh nhạt, nhàn nhạt lườm đối phương một chút. Nói, muốn chết, bằng ngươi còn chưa xứng. Cuồng vọng, ngươi biết Marcus thiếu gia là ai sao? Marcus thiếu gia thế nhưng là Ulan gia tộc đích hệ tử đệ. Đắc tội Marcus thiếu gia, toàn bộ Ulan lĩnh đều không có ngươi đất dung thân. Thức thời vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mấy tên hộ vệ giận tím mặt, tức giận quát lớn. Bên trong một cái hộ vệ xoay người, cung kính hướng về phía Marcus hỏi, Marcus thiếu gia, có muốn hay không ta phế đi hắn? Trước không muốn làm chết rồi, lưu hắn một mạng. Marcus mắt mang hàn quang, phân phó nói, nghe được phân phó của hắn, Vị này hộ vệ rút ra bên hông đao, mặt lộ vẻ nhe răng cười. Mèo diễn chuột chậm rãi hướng về Gray đi đến. Người trẻ tuổi kia xong, cho dù không chết, chỉ sợ đều phải tàn phế. Không những mình phải gặp tội, chỉ sợ sẽ là sau lưng gia tộc cũng muốn bị liên lụy. Người trẻ tuổi kia quần áo trên người đẳng cấp không thấp, nói không chừng người trẻ tuổi kia bối cảnh không đơn giản. Dù là không đơn giản lại như thế nào, tại Wallen trong cổ, bối cảnh mạnh hơn còn có thể mạnh hơn Wallen gia tộc. Chung quanh người vây xem khe khẽ bàn luận, âm thầm lắc đầu, khuyên nhủ lấy chung quanh người trẻ tuổi, nhất định không muốn giống Gray đồng dạng, nhất thời xúc động, trêu ra đại họa như thế. Tại người vây xem bên trong, có một vị trang điểm phổ thông nam tử trung niên, nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhìn thấy Gray cùng Marcus xảy ra xung đột, hắn lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng, tại chỗ dạo bước lo lắng không thôi. Hắn là Wallen gia tộc người, là Wallen gia tộc phái tới giám thị Gray. Đối với Gray, hắn tự nhiên là hết sức hiểu rõ. Thực lực cực đoan cường đại, ám toán hại chết Wallen gia tộc một vị man huyết chiến sĩ, là Wallen gia tộc một đại kình địch. Bởi vì đối phương đến, toàn bộ Wallen gia tộc đều ở vào độ cao cảnh giới bên trong. Lần này nhìn thấy chính mình gia tộc thiếu gia thế mà cùng đối phương đối đầu, hắn lập tức không khỏi lo lắng. Hắn nếu là ra ngoài, đối phương chỉ sợ lập tức liền sẽ biết được đã bị giám thị. Nhưng hắn nếu là không đi ra, Marcus thiếu gia hôm nay khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Do dự lại do dự, hắn cuối cùng vẫn cắn răng một cái đi ra ngoài. Hôm nay nếu là tùy ý Marcus thiếu gia cùng hắn xung đột mà bị thương nặng, gia tộc tuyệt đối không tha cho hắn. Ngươi là ai? Trung niên nhân tới gần, lập tức dẫn tới Marcus cùng mấy tên hộ vệ chú ý. Marcus thiếu gia, ta là cùng tùy Edgar thiếu gia làm việc. Chúng ta trước kia gặp qua. À, là ngươi. Marcus còn có một chút ấn tượng, nhận ra nam tử trung niên. Nam tử trung niên vội vàng tới gần, tiến đến Marcus bên tai nhỏ giọng nói. Cái gì? Một lát, Marcus biến sắc, cái trán thậm chí ẩn ẩn có mồ hôi lạnh trượt xuống. Một mặt kinh hãi nhìn về phía Gray, sau đó bối rối hướng về phía vừa rồi hộ vệ phân phó nói. Mau trở lại, triệu hồi hộ vệ. Marcus một câu ngoan thoại cũng không dám để, cưỡi ngựa xa xa tránh đi Gray. Xám xịt liền đi, nếu có người lưu ý nhất định sẽ phát hiện. Lúc này hắn phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Marcus thiếu gia cứ đi như thế này không giống Marcus thiếu gia phong cách. Người này đến tột cùng là thân phận gì, lại có thể đem Marcus thiếu gia dọa đi? Vây xem người đưa mắt nhìn nhau, vốn cho là Gray thảm rồi, lại không nghĩ rằng mới vừa rồi còn khí thế hung hăng Marcus thiếu gia, trong nháy mắt liền một câu ngoan thoại đều không dám để, liền cũng như chạy trốn đi. Rất rõ ràng này cái thân phận của người trẻ tuổi chỉ sợ không đơn giản, chí ít xuất từ một cái không kém tại Wallen gia tộc đại gia tộc. Bằng không mà nói, không có khả năng có thể trấn nhiếp Marcus thiếu gia, làm Marcus thiếu gia liền hung ác lời cũng không dám để. Trông thấy Marcus một đám người rời đi, Gray tự nhiên có thể đoán được xảy ra chuyện gì, bất quá hắn cũng không có ngăn cản đám người này rời đi ý tứ. Đến hắn hiện tại thực lực này phương diện, đương nhiên sẽ không đi cùng đối địch gia tộc chỉ là một cái đệ tử không qua được. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không chủ động trêu chọc phải hắn. Đã đối phương chủ động rút lui, hắn cũng liền mặc kệ không hỏi. Tại Tây Châu trong thành mua được cần tiếp tế, ở một đêm, ngày hôm sau, Gray rời đi Tây Châu thành. Hiu, hiu, hiu, đi trước khi đến Wallen gia tộc trên đường. Bỗng nhiên, ven đường đại lượng thực vật điên cuồng sinh trưởng. Từng cây hóa thành chừng thô to như thùng nước.